mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 83, chương 83, ai sợ ai. Canh 5, cầu đạt, ha ha, các người phải chiến, vậy liền chiến, ai sợ ai, ca ca thúi, người nghĩ rằng chúng ta sợ ngươi sao? Các chị em, diệt hắn. Tam nữ người trước ngã xuống, người sau tiến lên, thấy chết không sờn mà xông lên. Bá vương kim thương ngự phượng quyết, cái này một lần Ngộ Không chỉ nhớ rõ thi triển chiêu thức, còn như tâm pháp cái gì đã sớm quên mất không còn một mống. Ha ha, sảng, đơn giản là quá sảng. Thế nào tiểu Bun Ma, ngươi không phải mới vừa ầm ĩ rất lợi hại, liền loại trình độ này lại không được sao? Ngộ Không đắc ý đối mềm liệt như bùn nằm úp sấp ở trên người hắn Bun Ma nói. Các chị em, ta không được, các ngươi nhanh tiếp nối, để cho ta tới. Tóc vàng lon đẩy ra Bun Ma nhảy lên đi, thúc ngựa chạy như bay. Trận chiến này, chiến là khó phân thắng bại. Hôn thiên ám địa, khi thì ngươi áp đến ta, khi thì ta áp đảo ngươi. Cuối cùng chính là hòa hợp gắn bó, khó phân với nhau, cuối cùng vẫn là thiên phú dị bẩm Ngộ Không lấy được thắng lợi. Tam nữ đều bị hắn chém ở dưới ngựa, chỉ có thể quỳ trước mặt hắn hát chinh phục. Ha ha, các cô nàng, các ngươi không phải rất phách lối sao? Cũng không phải bị ta bắt lại. Ngộ Không dương dương đắc ý, Bun Ma nằm ở lon trên người, cố gắng ngẩng đầu nói. Bại hoại ca ca, ngươi khoan đắc ý, tiếp theo lần ngươi liền không sẽ may mắn như vậy. Cuối cùng tỉ muội chúng ta chính xác sẽ lấy được thắng lợi. Ba người không được, chúng ta sẽ thấy kêu chi chi. Tóc vàng lon cũng nổi giận đùng đùng nói. Đáng ghét ra hỏa, nếu không phải cái này hai cái tiểu nữ không góp sức, lão nương ta đã sớm đánh ngã ngươi. Tử La Lan lại ánh mắt quyến rũ như tơ. Tổng soái đại nhân, ngươi thật là uy mãnh, người ta thật là sùng bái chết ngươi. Đáng ghét, đáng ghét, Tử La Lan ngươi tên phản đồ, ta chính xác sẽ không tha cho ngươi. Bun Ma khí hoa hoa kêu to, tóc vàng lon cũng hung tợn nói. Tử La Lan, ngươi người này liền biết hiến mị, chờ một chút, xem lão nương thế nào thu thập ngươi. A, tổng soái đại nhân, người ta thật là sợ nha. Tử La Lan mặt đầy kiêu khiếp về phía Ngộ Không nhờ giúp đỡ nói. Ngộ Không đắc ý an ủi. Tử La Lan tiểu quay quay, ngươi cứ yên tâm đi. Hai người bọn họ một số khi dễ ngươi, ta bảo đảm sẽ báo thù cho ngươi. Ta kim thương chính xác sẽ thiêu phiên bọn họ. Tổng soái đại nhân, ngươi thật là uy mãnh nha. Ngươi kim thương thật là lợi hại nha. Người ta thật là yêu thích hắn. Tử La Lan mặt đầy sùng bái nói. Mặc dù biết rõ Tử La Lan lần này biểu hiện có nhiều biểu diễn, nhưng là Ngộ Không lòng hư vinh lại vì vậy đạt được cực lớn thỏa mãn. Tự nhiên đối loại chuyện nhỏ này không có chút nào để ý, trong lòng ngược lại rất là hài lòng. Quả nhiên là một khiến người ta phải yêu mến tiểu nữ. Yên tâm đi, ca chính xác sẽ hảo hảo thương ngươi. Chấm chấm. Ngày thứ hai, Ngộ Không sáng sớm tỉnh lại, thần thanh khí sảng, bất quá tam nữ lại mỗi một người đều không bò dậy nổi. Đêm qua trận chiến ấy các nàng quá ra sức, từng cái mệt mỏi là mỏi eo đau lưng, đi đứng bùn rùn, hôm nay là một chút sức lực cũng không có, căn bản không bò dậy nổi. Phân phó nữ binh chiếu cố ba người sau đó, Ngộ Không ăn điểm tâm. Sau đó đi Namek tinh nhân chỗ ở. Ngay từ lúc nửa năm trước, Namek tinh nhân liền theo Pokonlo tới địa cầu. Hơn nữa ở chỗ này ăn ra, bọn họ lựa chọn một cái ở vào đại hải đông nam bộ to lớn hải đảo. Cái này hải đảo bởi vì cách xa đại lục quan hệ, vẫn không có nhân loại ở, chỉ có một chút đại hình quái thú sinh hoạt tại phía trên. Những thứ này đại hình quái thú đối với nhân loại mà nói là nhân vật khủng bố. Bất quá đang chiến đấu lực phổ biến đều tại 100 trở lên Namek tinh nhân trước mặt. bọn họ thông minh giống như là nuôi trong nhà mèo con. Ngộ Không, ngươi trở lại, thấy đại trưởng lão sau. Vị này hòa ái lão nhân nói, Ngộ Không cũng thi lễ nói, xin chào đại trưởng lão, ta hôm qua thì trở lại, bất quá có nhiều chút sự tình trì hoãn, cho nên bây giờ mới đến gặp đại trưởng lão cùng chư vị. Nói Ngộ Không không khỏi có chút đỏ mặt, ha ha, trở lại liền được, Nam Ích Tinh như thế nào đây? Đại trưởng lão cười hỏi, mặc dù biết rõ Nam Ích Tinh đã không thích hợp ở. Bất quá kia viên tinh cầu dù sao cũng là Namek tinh nhân nơi phát nguyên. Là bọn hắn cố hương. Đại trưởng lão cái này già nhất Namek tinh người tâm lý tự nhiên vẫn là không bỏ được nó. Tình huống không phải quá tốt. Bởi vì kịch liệt chiến đấu quan hệ. Tinh cầu mặt ngoài đã hoàn toàn thay đổi. Bất quá tinh cầu trung tâm cũng không có gặp nhiều ít phá hoại. Có lẽ không vài năm trôi qua sau. Nam Ích Tinh còn có thể khôi phục lại lúc ban đầu trạng thái. Ngộ Không có chút ngượng ngùng nói, ngươi không cần lo mang áy náy. Nhắc tới, Nam Ích Tinh nhân đạt được ngươi trợ giúp càng nhiều. Cái này viên tinh cầu mỹ lệ phi thường. Từ xa nhìn lại giống như là một viên trạm lam thủy cầu. Nơi này phi thường thích hợp Nam Ích Tinh nhân sinh tồn. Ta cũng sẽ phân phó Namek tinh nhân với người địa cầu sống chung hòa bình. Chung nhau đem cái này viên tinh cầu xây dựng càng tươi đẹp hơn. Đại trưởng lão nói, lại cùng đại trưởng lão trò chuyện một hồi. Ngộ Không thấy Namek tinh nhân trên địa cầu sinh tồn rất tốt. Đã dần dần thích ứng nơi này hoàn cảnh. Cũng yên lòng, Pokonlo bây giờ cũng ở đây cái trên đảo. Với hắn mà nói. Với Namek tinh nhân chung một chỗ, có lẽ là tốt nhất nơi quy tụ, mà còn ở chỗ này, Ngộ Không còn đụng phải thần tiên. Đương nhiên, cái này cũng không kỳ quái, bởi vì thần tiên cũng là Namek tinh nhân, chỉ là chính bản thân hắn cũng không biết. Bây giờ thấy nhiều như vậy đồng tộc, hắn tự nhiên sẽ không coi mà không để ý tới. Rời đi Namek tinh, Ngộ Không trở lại Red Ribbon căn cứ. Thời gian đã tới gần bên cạnh muộn, nhưng là tam nữ còn chưa thức dậy. Xem ra đêm qua kia lần đại chiến, các nàng thật là tiêu hao quá lớn, cần phải thật tốt nghỉ ngơi một chút. Đối với cái này, Ngộ Không chỉ có thể mò xuống mũi, biểu thị hạ lần chính xác sẽ chú ý. Bất quá, điều này cũng không có thể quái Ngộ Không, dù sao cũng là các nàng chọn trước lên đại chiến. Hơn nữa còn một mực hướng Ngộ Không ầm ĩ, lúc này mới đưa tới càng chiến đấu kịch liệt. Sau đó, Ngộ Không lại đi một chuyến, Pokemon, thế giới. Tại trong vũ trụ qua lại thời điểm, Ngộ Không đã từng đưa hắn bắt những Pokemon đó đều thả lại cái thế giới này. Mặc dù Pokemon có thể tại Pokemon cầu bên trong sinh tồn thời gian rất lâu, nhưng là một mực không chiếu cố bọn họ nói. Dù sao có thể sẽ cho bọn họ mang đến nguy hiểm tánh mạng. Mà lần này trở về thấy Zinil bỏ ngựa sau, Ngộ Không lại nghĩ tới những thứ này Pokemon. Đặc biệt là thấy Lon đối với nàng tiểu khả ái yêu thích sau, Ngộ Không quyết định lại đi bắt một chút Pokemon đưa ghép mã đám người. Rất nhanh, Ngộ Không liền bắt nhiều cái Pokemon, sau đó trở lại 7 viên ngọc rồng thế giới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.